Trên đầu Triệu Tú Nga buộc một sợi chỉ bạc, cắm thêm một cây châm, còn lại trên tai, trên tay hay cổ đều không mang đồ trang sức. So với đêm hôm Liên Mạn Nhi nhìn thấy nàng thì bộ dạng khác nhau rất lớn, thiếu rất nhiều trang sức hoa lệ, dường như không giống tính tình của Triệu Tú Nga. Nhưng mà nhìn thấy chị dâu Triệu Tú Nga còn giản tiện hơn, Liên Mạn Nhi đã hiểu. Triệu Tú Nga tới đây chính là đánh nhau, hơn nữa cũng không có ý định ở ngoài cuộc, vì vậy mới cố ý ăn mặc thế này. Nếu như trên người đeo quá nhiều trang sức nhỏ nhặt, lúc đánh nhau bị người ta lợi dụng không nói, đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn bị người ta cướp đi, vậy thì tổn thất này có thể rất lớn. Vừa nhìn đã biết Triệu Tú Nga và chị dâu nàng là cửu kinh sa tràng, có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Liên Mạn Nhi không khỏi cẩn thận đánh giá Triệu Tú Nga mấy lần, đêm hôm đó chỉ là nhìn thoáng qua nên không được rõ ràng. Hơn một năm không gặp, Triệu Tú Nga có vẻ không thay đổi nhiều lắm, không biết có phải do mặt hơi gầy hơn hay không mà xương gò má của nàng ta có vẻ cao hơn một chút so với trước kia. Triệu Tú Nga vẫn có làn da trắng nõn, hơn nữa trang phục tốt hơn, lại có điều kiện để mặc những thứ trang phục xa hoa như vậy, nên so với quá khứ càng tăng thêm hai phần thùy mị. Chẳng qua là biểu tình trên mặt lúc này rất dữ tợn khiến cho người ta không thể yêu thích được. Tứ thúc, tứ thẩm, phải bội phục Triệu Tú Nga, lúc này rồi mà vẫn có thể chấn định lại được. Nàng không để ý tới kẻ vừa mắng nàng là Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, chỉ vén áo thi lễ với Liên Thủ Tín và Trương Thị, cháu ở Liên gia chưa từng làm gì có lỗi với tứ thúc, tứ thẩm. Mà tứ thúc và tức thẩm đã sớm ở riêng, nên chuyện của bọn họ cũng không phải chuyện gì của hai người đúng không? Thời điểm nói tới bọn họ, Triệu Tú Nga lấy một tay vẽ luôn, đem đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ Thị, Hà Thị, Liên Kế Tổ vòng lại với nhau. Cháu hôm nay tới muốn tính sổ với bọn họ, không can hệ gì tới tứ thúc, tứ thẩm. Hai người cũng có danh là người tốt, hiểu đạo lý. Bọn họ hại cháu, gia đình cháu thảm thiết rồi, chẳng lẽ cháu không được tới xả giận? Tứ thúc, tứ thẩm. Triệu Tú Nga mở miệng luôn kêu Liên Thủ Tín và Trương Thị là tứ thúc, tứ thẩm, hiển nhiên là phân biệt rõ ràng giữa hai người họ với đám người nhà cũ. Các người là người tốt, các người muốn giúp người, nhưng các người cũng nên xem người các người muốn giúp là dạng gì chứ, có đáng hay không được các người giúp đỡ. Người hai nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa này, bọn họ gây tội lỗi trên người các người, còn muốn hại các người có biết không? Triệu Tú Nga đề cao giọng nói, chia rẽ Liên Thủ Tín với mấy người nhà Liên gia thật là một chiến lược chính xác nhất. Triệu Tú Nga tới gây chuyện nhà Liên gia là đã có chuẩn bị. Nàng ta không đem người nhà cũ để vào trong mắt, chỉ kiêng kỵ mấy người Liên Thủ Tín. Vốn nàng ta đã hỏi thăm, biết Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều ở trong huyện thành bởi vì bận việc mua bán thôn trang nên sẽ chưa trở lại ngay. Một nhà Liên Thủ Tín chỉ còn Trương Thị, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất ở nhà. Trong mắt Triệu Tú Nga, Trương Thị mềm yếu, Liên Chi Nhi là một cô nương chưa lập gia đình dễ dàng xấu hổ, Tiểu Thất thì chỉ là một hài tử. Ba người này ở nhà, Triệu Tú Nga không sợ, vì vậy mới vội vã bán hết gia tài Triệu gia, rồi tới gây chuyện với nhà Liên gia. Nàng không nghĩ tới đám người Liên Thủ Tín nhanh như vậy đã trở về, lại còn rất đúng lúc. Nhưng mà nếu đã đụng phải, Triệu Tú Nga cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Nàng muốn dựa vào tài uốn ba tấc lưỡi, khiến cho những người Liên Thủ Tín đứng ở phía nàng, hoặc ít nhất không đối nghịch với nàng. Các ngươi còn sợ chưa biết nhỉ, lúc trước, nói muốn bán Liên Mạn Nhi làm con dâu nuôi từ bé, thật ra chính là muốn chôn cùng người chết. Liên Thủ Nhân nói hắn không biết chuyện này, ta đánh giám vào. Cũng chỉ bởi ngày sinh của Liên Mạn Nhi tốt, người ta mới cho lão chút tiền, nói là xong thì sẽ để chôn cùng. Triệu Tú Nga nói một câu kinh người, vết sẹo lần nữa bị vạch trần. Liên Thủ Tín, Trương Thị và Ngũ Lang không kịp đề phòng nên không ngăn kịp Triệu Tú Nga. Mà đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, cả Liên Lão gia tử đối với Triệu Tú Nga mà nói, bị nàng xem như gió bên tai. Chuyện kia chính là Liên Thủ Nhân và vợ lão ta đã thương lượng tốt lắm. liên thủ nghĩa kia cũng biết. Bán Liên Mạn Nhi được tiền dùng để mua ngọc bội gì đó cho Liên Hoa Nhi. Tiền dư thì liên thủ nhân nuốt riêng, mà liên thủ nghĩa cũng được chia một phần. Tứ thúc này, đây là huynh đệ ruột thịt của thúc đấy. Đại ca ăn thịt, nhị ca đi theo ăn canh. Còn thịt kia, canh kia chính là các người đấy. Nói nhả, liên thủ nghĩa giống lên. Nói hưu nói vượn, liên thủ nhân cũng quát. Bắt nàng ta câm miệng lại. Liên lão gia tử tay run rẩy, nói hưu nói vượn, mấy người các ngươi còn không bằng một người đàn bà như ta. Những lời này không phải là liên thủ nghĩa ngươi uống rượu say, say rượu nói lời thật, mà nói ra ư. Đúng rồi, sao các ngươi lại vay tiền nặng lãi, cũng dùng thủ đoạn lừa bịp giống như trước. Liên thủ nhân tham lam mười mấy lượng bạc, thì liên thủ nghĩa ngươi cũng tham mười mấy lượng sao? Sau số tiền này đều bị ngươi đốt trên chiếu của kỹ nữ ở trấn trên rồi, có đúng hay không? Liên thủ nhân và liên thủ nghĩa mặt đỏ tới tận mang tai. Ngươi còn không thừa nhận. Triệu Tú Nga chỉ vào ngực liên thủ nghĩa. Thời điểm ở Thái Thương, hai kẻ đầu heo não cho các ngươi gặp chuyện còn phải tìm ta nghỉ kế. Khi đó, các ngươi có cái gì mà không nói với ta? Các ngươi có dám chỉ tay lên trời mà thề rằng những cái này các ngươi chưa từng nói với ta không? Những chuyện này đều trôi qua rồi. Lão Tử, để không thể nghe triệu tiện nhân này nói hưu nói vượn. À ta đây là muốn khích bác, ly gián chúng ta. Liên thủ nhân vội vàng giải thích. Đúng, à ta đều nói bừa, khích bác đấy. Liên thủ nghĩa phụ họa, liên thủ tín và trương thị đều im lặng. Mặc dù họ cũng đoán được chân tướng sự việc, nhưng lần đầu tiên có người nói toạc ra vẫn gây tác động rất mạnh mẽ tới hai người. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đứng ở một bên, không ai lên tiếng. Ả đàn bà họ Triệu này chính là chó điên, lão Tử, để đừng trúng mưu của ả ta. Liên thủ nhân thấy mấy người liên thủ tín không nói chuyện, vội vã nói. Liên thủ nghĩa lập tức hát đệm, ả đàn bà này không tuân thủ nữ tắc, làm mất hết mặt liên gia chúng ta. Lời của ả không thể tin được. Chúng ta nên trói ả ta lại, đưa tới nha môn, để cho ả ta đeo gông tới chết. Cái thời đại này, đối với nữ nhân không tuân thủ nữ tắc bị trừng phạt rất thảm khốc. Trừ hình phạt cưới mộc lư mà mọi người đều biết ra, còn có một hình thức phạt khá côn hòa hơn một chút, nhưng thật ra đều là hình phạt thảm khốc như nhau, chính là mang đi thị chúng. Phạm nhân đứng ngoài trời, đeo gông cùm rất nặng, không được ăn uống. Rất nhiều người đã không thể chịu nổi mấy ngày, phải chịu hành hạ này cho tới chết. Lão Tứ, có gì chúng ta đóng cửa trong nhà nói chuyện với nhau. Cái này liên lão gia tử lúc này cũng lên tiếng. Ông chỉ vào Triệu Tú Nga, dường như chỉ vào cái gì đó rất bẩn thỉu, nhưng không tìm ra lời để nói. Nên sớm đuổi nàng ta đi mới phải. Không nên lòng dạ đàn bà a. Hiện tại ta làm chủ, bỏ nàng, nên làm sao thì làm đó, muốn báo lên quan thì báo. Ai u, lão gia tử, ông bây giờ còn nghĩ cho nhi tử của ông à? Triệu Tú Nga cười lạnh với liên lão gia tử, ông cho rằng ai là người đem khuê nữ của ông gả cho lão già sắp chết hà? Chính đại nhi tử của ông cùng vợ hắn, mà con thứ hai của ông cũng biết. Gì mà bị lừa sau đó mới biết được a? Chỉ là lừa dối hai người già các ông thôi. Triệu Tú Nga tiếp tục cười lạnh nói, người ta là đem bán khuê nữ của ông, đổi lấy con dấu, ông biết không? Chuyện này trước kia ta cũng không biết, khi đó người ta còn gạt ta kìa. Nếu không phải ta vẫn đang ở cữ, chuyện này sợ rằng bọn họ còn làm không được đâu. Dùng lương tâm mà nói, chuyện này, đứa con dâu thứ hai của ông cũng không biết, vì người ta sợ bà ta miệng rộng, nói lộ ra. Còn nhị lang, tam lang bọn hắn cũng không ai biết gì, ai bảo là bọn họ đần chứ, đâu có thông minh như đại tôn tử, vợ đại tôn tử của ông. Nói xong câu cuối cùng, Triệu Tú Nga còn cố kéo dài âm thanh, đôi mắt liếc về phía Tưởng Thị, ngươi ngậm máu phun người. Tưởng Thị đỏ mặt, ta thiếu chút nữa thì quên mất, còn có một sự kiện. Triệu Tú Nga ngày càng đắc ý, ngửa đầu cười hai tiếng, một tay cầm khăn chỉ trỏ nói, chính là chuyện lão gia tử ông và Bình Tẩu suýt chút nữa. Ha ha, sự kiện kia. Chuyện này, nếu ta không nói đoán chừng cả đời các người cũng không thể biết được. Lão gia tử, hôm nay ta nói với ông vài lời công đạo, chuyện đó là ông đã bị oan rồi. Triệu Tú Nga nói tới đây, hết lần này tới lần khác cố ý ngắt quãng. Liên thủ nhân gấp đến độ vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý mình là người đọc sách, muốn nhào đến phía trước bóp cổ Triệu Tú Nga. Cổ thị thì sắc mặt xám như tro, ánh mắt dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Tú Nga. Nghe ả ta nói hết, nghe ả ta nói hết. Liên lão gia tử đi lên hai bước, giơ tay lên ngăn cản liên thủ nhân. Bình tẩu là bị người ta mua chuộc đó. Triệu Tú Nga phun ra một câu kinh người, mà kẻ mua chuộc bà ta. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, đả kích edit, anh vu chuyện Triệu Tú Nga biết đến, thật đúng là nhiều. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Triệu Tú Nga, lại nhìn một chút đám người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, cổ thị, hà thị, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, ban đầu lúc ở Thái Thương, Triệu Tú Nga không chỉ có tham dự vào chuyện của đám người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, hơn nữa còn có hành động của một nhân vật không khác gì quân sư. Nói vậy khi đó, bọn họ nhất định là vô cùng hòa thuận thân mật, không có gì giấu nhau, cho nên mới đem chuyện lúc trước đều nói cho Triệu Tú Nga nghe. Bởi vậy cũng càng chứng minh, liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, ý xấu là có, tiểu thông minh cũng có, nhưng thật sự bàn về tâm cơ, mưu tính, thì không đáng giá nhắc tới. Cũng khó trách bọn họ khi xảy ra chuyện lại bị nắm nhược điểm, một người làm quan không tới một năm, đã bị nhốt vào nhà tù. Không có ở Thái Thương vứt bỏ tánh mạng, thật là trời cao thương xót. Triệu Tú Nga không chỉ đối với chuyện xảy ra ở Tam Thập Lý Doanh Tử rõ như lòng bàn tay, còn biết chân tướng sự việc giữa Liên Lão Gia và Bình Tẩu. Liên Lão Gia là bị oan uổng, mà Bình Tẩu thì bị người ta mua chuộc. Nói cách khác, người mua chuộc Bình Tẩu đã bày bố âm mưu, vu hãm Liên Lão Gia tử. Hơn nữa, người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Như vậy, trừ người Liên Gia thì còn có thể là ai được? Trong viện mọi người rất khẩn trương, chính Liên Mạn Nhi cũng có chút mong đợi Triệu Tú Nga hạ màn. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đừng giống chó điên cắn loạn. Ngươi có nói gì cũng không có ai tin tưởng ngươi đâu. Ngươi chính là không yên lòng tới giá hoa cho Liên gia chúng ta. Liên thủ nhân chỉ tay vào Triệu Tú Nga, mắng lung tung. Nhìn xem, ta chưa nói lời nào mà. Hay là ngươi đang chột dạ sao? Triệu Tú Nga không giận, ngược lại còn cười nói. Chúng mày im miệng đi, nghe ả ta nói xem sao. Liên lão gia tử trầm mặt, ngăn cản đám người liên thủ nhân mở miệng nói. Sau đó chuyển sang Triệu Tú Nga, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Ngươi biết rõ người đó là ai sao? Nói chuyện thì phải có chứng cứ, đừng có cho ta là người dễ lừa gạt. Hơi dừng một chút, liên lão gia tử lại nói. Lão gia tử, ông đừng hù dọa ta. Chuyện này, không phải một mình ông cũng đã sớm đoán ra rồi sao? Ta hôm nay chỉ làm chuyện tốt, nói hẳn cho ông biết thôi. Để ông đến lúc vào quan tài rồi khỏi phải làm quỷ hồ đồ. Thấy tất cả mọi người trong viện đều phải nghe nàng nói, vẻ mặt Triệu Tú Nga càng thêm đắc ý. Người ngày chính là... Triệu Tú Nga vừa nói chuyện vừa chỉ ngón tay vào liên thủ nhân. Liên thủ nhân vội vàng hướng sang bên cạnh trốn tránh. Nhưng mà hắn trốn tới đâu, ngón tay Triệu Tú Nga lại chỉ tới đó. Ngươi không có bằng chứng, ngươi ngậm máu phun người. Liên thủ nhân thấy không trốn được lại vội vàng giải thích. Liên lão gia tử đứng ở đó, gương mặt đã đen như đáy nồi. Cha đừng tin lời ả ta nói. Ả ta là phụ nữ có chồng mà lòng còn không yên, lời của ả ta không thể tin được. Liên thủ nhân lúc này không còn hướng về Triệu Tú Nga nữa, mà gấp gáp quay ra giải thích với liên lão gia tử. Chuyện này, chính là con cả của ông làm, dĩ nhiên cũng không thể thiếu phần của vợ hắn. Triệu Tú Nga đem ngón tay chỉ vào cổ thị đang núp ở phía sau liên thủ nhân. Các ngươi không dám thề với trời, nhưng ta dám. Chuyện này là chính tai ta nghe thấy, nếu ta nói bừa sẽ bị thiên lôi đánh chết. Triệu Tú Nga chỉ thiên thề. Không phải ngươi đã từng giàu dĩ nói, có lão gia tử ngươi giống như bị một tảng đá đè trên đầu, làm gì cũng như bị trói buộc chân tay sao? Triệu Tú Nga chỉ vào liên thủ nhân, rồi chuyển sang cổ thị. Sau đó ngươi đã tìm cách khiến cho lão gia tử, lão thái thái phải hồi hương sao? Hai người các ngươi tưởng rằng chuyện này thần không biết, quỷ không hay à? Nói cho các ngươi biết, ngày đó khi các ngươi đang thương lượng chuyện này, ta đã nghe thấy được. Triệu Tú Nga đắc ý nói, đó là ngay sau khi gả Liên Tú Nhi cho Trịnh Tam lão gia thì Liên Thủ Nhân sẽ có được thực quyền. Bởi vì Liên lão gia tử ngày ngày giáo huấn Liên Thủ Nhân, đối với hắn quản đầu quản chân, mà Liên Thủ Nhân có quyền thế rồi, đang muốn thi triển quyền cước, đối với việc Liên lão gia tử làm như vậy hết sức chán ghét, phiền não. Hắn uống chút rượu giải sầu, rồi không đi tìm anh tử mà tới tìm cổ thị. Hai vợ chồng ở nơi vắng người lặng lẽ nói chuyện. Những năm gần đây, Liên Thủ Nhân dưỡng thành một thói quen, hễ hắn có chuyện gì phiền não đều tìm tới bàn bạc với cổ thị. Mà trong lúc nói chuyện với cổ thị, thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng có một vài biện pháp không tệ, do đó đã tạo ra khốn cảnh sau này. Cho nên mặc dù vừa mới cưới anh tử, nhưng lúc này Liên Thủ Nhân vẫn tới tìm cổ thị. Quả nhiên, hắn vừa mới nói phiền não cho cổ thị đã đưa ra một vài chủ ý cho hắn, để hắn tìm cách khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị hồi hương. Cái này còn cần nàng phải nói. Liên Thủ Nhân cảm thấy cổ thị đang nói nhảm. Nếu ta có thể khiến cho hai lão nhân bọn họ trở về thì ta việc gì phải phiền não. Nàng không thấy lão gia tử không còn tin ta, ngày ngày lẩm bà lẩm bẩm bên tai ta sao? Tai ta cũng sắp mọc kén tới nơi rồi. Lão thái thái cũng sẽ không thể trở về, Tú Nhi còn ở đây, bà không nỡ đi xa. Nàng thử nghĩ xem còn có biện pháp khác không? Liên Thủ Nhân lại hỏi cổ thị. Cũng không có gì là khi lão gia tử quản tràng, cả đời ông làm người thanh bạch, một xíu xấu xa cũng không có. Lão gia tử luôn thẳng sống lưng, nói chuyện ngay thẳng. So sánh với lão gia tử thì ai cũng đầy một thân khuyết điểm. Một lát sau, cổ thị nói những lời ca ngợi Liên lão gia tử làm người chính trực, không nhiễm một hạt bụi. Vợ chồng quanh năm suốt tháng cũng hiểu rõ cách nói chuyện hay thói quen của đối phương. Nàng nói rất đúng. Ai, nếu lão gia tử nhà mình có gì thiếu? Khụ khụ, nếu như lão gia tử nói chuyện chẳng kiên cường như thế thì tốt rồi. Ông vừa nãy mới nói ta sẽ không khí thế hào hùng như vậy. Ông cũng sẽ không có lý lẽ mà nói ta nữa. Liên Thủ Nhân vừa nói, vừa lắc đầu than thở. Lão gia tử ông đặc biệt để ý tới danh tiếng, thể diện. Ông ở cái tuổi này rồi, ăn mặc hay gì đó ông cũng không còn để ý tới. Càng không có yêu thích đặc biệt cái gì. Lão gia tử, không thể nào. Lão gia, bây giờ phụ tử từ hiếu, chàng đem nhiều điểm tâm hiếu kính lão gia tử sẽ hòa hoãn với chàng. Lão thái thái đã lớn tuổi, cái tính tình này, không phải bởi vì thiếp là con dâu mà nói đâu, ta là con trai con gái chịu cả đời cũng còn chịu được. Đáng thương lão gia tử là bị cả đời. Ai đi, hiện tại lão thái thái một lòng đều đặt trên người Tú Nhi, lão gia tử bên kia may vá, hầu hạ gì cũng không lập tức được. Nếu lão gia tử có người tốt hầu hạ, chăm sóc chu đáo toàn bộ, vậy thì gì cũng không giống nhau. Cổ thị đem lời nói nhỏ nhẹ, nói. Nàng nói là muốn ta tìm người cho lão gia tử. Mắt Liên Thủ Nhân sáng rực lên. Nếu tìm người thật, sợ lão thái thái không đồng ý. Cổ thị đáp. Nếu tìm người thật, lão gia tử đã từng này tuổi lại sinh thêm cho ta một tiểu đệ đệ, cũng không tốt. Liên Thủ Nhân cũng nói. Cái này đã là tâm ý của đại gia, vậy thì tâm ý a. Vậy người này phải tìm kiếm thật tốt mới được. Cũng không cần tìm nữa, ngay trước mắt đã có một người, chỉ cần lão gia chịu chi mấy đồng tiền. Triệu Tú Nga kể chuyện sinh động như thật đem toàn bộ thương nghị của Liên Thủ Nhân và cổ thị nói ra trước mặt mọi người. Liên Thủ Nhân và cổ thị nghe được dĩ nhiên mặt hết đỏ lại tái đi, những người khác nghe được sắc mặt cũng đổi vài lần, nhất là Liên lão gia tử. Ông đứng đó, tay run run chỉ vào Liên Thủ Nhân hồi lâu, nói không ra lời. Triệu Tú Nga đem chuyện kể ra cặn kẽ như vậy, lại nhìn thái độ Liên Thủ Nhân và cổ thị, hiển nhiên có thể loại bỏ nghi vấn nàng ta bịa chuyện. Thì ra chân tướng chuyện bình tẩu là như vậy. Liên lão gia tử thật sự là oan uổng, nhưng oan uổng của ông không phải do Chu thị, cũng không phải do bình tẩu, mà là do một tay Liên Thủ Nhân và Cổ Thị đạo diễn bày ra. Mà nguyên nhân Liên Thủ Nhân và Cổ Thị làm như vậy cũng rất đơn giản, chính là muốn bôi đen Liên Lão Gia Tử, để cho Liên Lão Gia Tử không thể dùng lý lẽ khẳng khái hào hùng mà quản Liên Thủ Nhân nữa. Sau khi Liên Thủ Nhân thành công, sống lưng Liên Lão Gia Tử quả nhiên không còn thẳng như trước nữa, đối với chuyện của Liên Thủ Nhân cũng không quản như trước. Dĩ nhiên, Cổ Thị còn mượn cơ hội này hung hăng trả thù Chu Thị, hơn nữa còn thành công đem đuổi Chu Thị về Tam Thập Lý Doanh Tử một lần. Mọi người trong viện đều hết chỗ nói, không ai nghĩ tới, chân tướng sự việc lại là như vậy, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên Thủ Nhân và Cổ Thị hai người, đi không đi được, trốn không trốn được, chân tay luống cuống đứng ở đó, nhưng trong miệng lại một mực kêu oan loạn xạ lên. Mày, lão đại, mày thật tốt a. Liên Lão Gia Tử chỉ vào Liên Thủ Nhân, rốt cục cũng nói ra. Liên Lão Gia Tử hé miệng làm sao cũng không khép lại được, mọi người nhìn thấy miệng ông cứng lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi, còn nước bọt từ khóe miệng không thể khống chế mà chảy ra, thân thể dường như cũng cứng ngắc. Mắt thấy thân thể Liên Lão Gia Tử đang ngửa về phía sau, sẽ ngã xuống, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, mấy người chạy tới đỡ Liên Lão Gia Tử. Lão Gia Tử như vậy giống như là trúng gió rồi, có người hô lên. Trong viện rối ren hết cả lên, Chu Thị vẫn không lên tiếng giờ lại khóc lóc. Mọi người mang Liên Lão Gia Tử vào trong nhà, sai người đi mời lang trung. Liên Thủ Nhân ôm Liên Lão Gia Tử, luôn miệng kêu cha ơi, cha ơi. Cổ Thị cũng theo sát Liên Thủ Nhân, vội vội vàng vàng vào phòng, rối rít hỗn loạn ở bên trong. Liên Thủ Tín là người đáng tin cậy, đi theo vào thượng phòng. Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất thì đứng ở bên ngoài. Ngũ Lang, nhị bá nói cho cháu biết, chúng ta không thể tha cho thiếu phụ họ Triệu này. Chúng ta là người một nhà, các cháu có năng lực, nói đúng là các cháu có thể hiểu thế nào là lễ độ. Chúng ta là người một nhà, có gì đóng cửa bảo nhau. Còn thiếu phụ họ Triệu này có chồng mà còn xấu xa hư hỏng. Ngũ Lang, cháu phải nghiêm trị nàng, xả giận cho Liên gia chúng ta. Liên Thủ Nghĩa cũng đi vào trong nhà, nửa đường quay trở lại, làm như thật tâm nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang trầm mặt, không lên tiếng. Nhị đương gia, huynh còn mặt mũi mà đối với chúng ta chỉ vẽ vẽ sao? Mặt của huynh để đâu? Mặt của huynh để đâu rồi? Trương Thị chỉ vào Liên Thủ Nghĩa, cả giận nói. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều căm giận nhìn Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa vốn đang cảm thấy gây ra sai lầm lớn cũng là Liên Thủ Nhân, không phải hắn, đang muốn lộ vẻ hắn là người chu đáo, không nghĩ tới gặp ngay phải một cái đinh cứng rắn, làm cho hắn xám như tro tàn, gục đầu xuống vội vàng trốn vào trong nhà. Lương tâm của các ngươi để đâu, lương tâm của các ngươi để đâu rồi? Trương Thị hòa một tiếng khóc lớn, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592. Thị phi bọn người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa chạy nhanh vào phòng, chen lấn trước giường Liên Lão Gia Tử tỏ vẻ hết sức hiếu thuận. Nhờ vậy, bọn họ có thể tránh khỏi việc bị Trương Thị trách cứ tra hỏi. Liên Lão Gia Tử bị té đúng là việc lớn của Liên gia, nên những việc khác đều được bỏ qua một bên. Bọn người Triệu Tấu Nga bị trói ở trong nhà cũng không thể để đó. Nhưng người của khu nhà cũ hiển nhiên là không có ai có thể ra mặt để nói chuyện, nên đã đem cái cục diện rối rắm này ném lại cho Ngũ Lang. Có câu không nhìn mặt tăng thì cũng nhìn mặt Phật, nên bọn Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi dù trong lòng nghĩ thế nào, nhưng có một số việc vẫn phải ra mặt xử lý. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang liên nhìn về phía Triệu Tấu Nga. Lúc này Triệu Tấu Nga đã có chút sợ hãi, chuyện khác à không sợ, nhưng nếu Liên Lão Gia Tử xảy ra việc gì, thì người của tứ phòng sẽ không tha cho à. Làm người thì phải biết lý lẽ, chuyện của Lão Gia Tử không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn ông ấy hiểu rõ mọi chuyện, ông ấy bị vậy là do bọn người Liên Thủ Nhân chọc tức, mặc dù có chút bối rối. Nhưng lúc này lời Triệu Tấu Nga nói ra, cho thấy đầu óc của ả vẫn rất tỉnh táo. Muốn nói chuyện rõ ràng vậy ta hỏi ngươi, bây giờ có phải ngươi vẫn còn là vợ của Nhị Lang hay không? những người ngươi mang đến là ai? Đến đập phá nhà cửa, đồ đạc là lý lẽ gì? Còn đánh người của Liên gia bị thương, vậy thì cái này cũng là lý lẽ sao? Liên Mạn Nhi liên hỏi ngược lại Triệu Tú Nga. Trương Thị có một câu nói rất hay, chuyện nào ra chuyện đó. Tuy Triệu Tú Nga vạch trần ra một vài chân tướng sự thật, nhưng ả làm như vậy cũng không phải xuất phát từ tấm lòng vì chuyện bất bình mà nói ra, mà mục đích thật sự chỉ vì có lợi cho ả thôi. Triệu Tú Nga vạch trần sự thật việc Liên Thủ Nhân bán Liên Mạn Nhi là vì muốn chia rẽ một nhà của Liên Thủ Tín cùng người ở khu nhà cũ Liên gia, để cho ả có thể muốn làm gì thì làm đối với người khu nhà cũ. Kế tiếp, ả ta lại vạch trần chuyện Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị hợp mưu tính toán Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, cũng không phải là vì chứng minh thanh bạch cho Liên Lão Gia Tử, mà chỉ vì muốn Liên Thủ Nhân và Cổ Thị phải bị lột ra. Nếu như không phải Triệu Tú Nga mang người đến làm ầm ĩ, mà là an phận đi đến khu nhà cũ, cùng người của khu nhà cũ thương lượng vấn đề đi hay ở lại của ả, mặc dù sẽ có chút xung đột với nhau, nhưng Liên Mạn Nhi các nàng cũng sẽ không quản tới. Nhưng Triệu Tú Nga lại giống trống khua chiêng còn đánh người, đập vỡ cửa sổ trong nhà, thì Liên Mạn Nhi các nàng không thể không quản đến. Nếu như bởi vì Triệu Tú Nga nói toạc ra vài chuyện mà buông tha ả thì đó mới là hồ đồ, lọt vào cái bẫy của Triệu Tú Nga. Về sau cũng sẽ bị những người biết chuyện cười nhạo, cho rằng Liên gia dễ ức hiếp. Cái đó là bởi vì bọn hắn hại người nhà mẹ đẻ của ta. Triệu Tú Nga thấy Liên Mạn Nhi chất vấn nàng, liền trả lời. Cái gì gọi là bọn hắn hại người nhà mẹ đẻ của ngươi? Liên Mạn Nhi cười lạnh, lời này nếu như người khác nói ra thì cũng thôi. Nhưng ngươi là người không tư cách nói lời này nhất. Thời điểm bọn họ tốt đẹp, không phải các ngươi cũng đi theo hưởng chỗ tốt hay sao? Lần lượt nhắm thái thương mà chạy qua, còn bao lớn bao nhỏ cầm về. Lúc đó tại sao ngươi không nói là bọn hắn hại người nhà mẹ đẻ của ngươi? Còn chuyện giống lúa mạch kia, chính là cha ngươi đi sang bên thái thương ra chủ ý cha cho nhị lang. Nếu không có chuyện này, có lẽ một nhà bọn ta vẫn còn ở thái thương trải qua những ngày tháng tốt đẹp kìa. Hà thị từ trong cửa nhô đầu ra, chen miệng nói vào. Chính ngươi cũng đã nói, tại thái thương, có rất nhiều chuyện là ngươi ra chủ ý. Hiện tại ngươi vẫn còn yên ổn đứng ở nơi này, ngươi còn có cái lý do gì để nói ra miệng hay sao? Liên Mạn Nhi lại nói với Triệu Tú Nga, sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy nhị lang từ trong phòng bên trên đi ra. Nhị lang ca, ca nói một câu đi. Ngũ lang liền hỏi nhị lang. Liên lão gia tử đã mở miệng phải hưu Triệu Tú Nga rồi, nhưng mà ngũ lang vẫn muốn hỏi ý kiến nhị lang một tiếng, để cho nàng đi đi. Nhị lang nhìn thoáng qua Triệu Tú Nga rồi lập tức đem đầu quay đi nơi khác nói. Cứ để nàng đi, ta không truy cứu chuyện của nàng nữa. Cầu về cầu, đừng về đường, nữ nữ thì nàng đừng hòng mang đi. Lời nói còn chưa dứt, giọng nói của nhị lang đã có chút nghẹn ngào. Liên Mạn Nhi cũng nghe rõ, nhị lang không truy cứu việc Triệu Tú Nga và hắn còn không có kết thúc, đã đi theo thương nhân họ Triệu rồi, nhưng đồng thời cũng đã hết hy vọng với Triệu Tú Nga. Chưa hết hy vọng thì còn có cách gì? Triệu Tú Nga hiện tại đã dẫn người đến đánh phá, nói rõ tuyệt đối sẽ không quay lại với hắn nữa. Không thể không nói, nhị lang đối với Triệu Tú Nga thật đúng là có tình có nghĩa. Liên Mạn Nhi liền quay đầu lại nhìn Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga mang ánh mắt khinh miệt mà đảo qua trên người nhị lang, từ trong lỗ mũi còn hừ một tiếng. Triệu Tú Nga cũng không lĩnh tình của nhị lang, hơn nữa còn rất khinh bỉ đối với nhị lang. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cùng trao đổi ánh mắt với nhau, nhị lang nói không so đo chuyện kia, thì các nàng cũng không muốn quản nhiều, nhưng mà Triệu Tú Nga dẫn người đến đây gây chuyện, thì không thể không so đo. Nhị lang ca tính tình tốt, thả cho ngươi một con đường sống, có điều hôm nay chuyện ngươi mang người đến tận cửa quậy phá, thì không thể bỏ qua. Ngũ Lang liền nói với Triệu Tú Nga, mọi thứ không thể hơn được một chữ lý. Tam thập lý doanh tử chúng ta, không phải là địa phương mà họ Triệu nhà ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hắn nói tam thập lý doanh tử, không không bằng nói là Liên gia. Nhưng Ngũ Lang lại không chịu nói như vậy. Thái độ này cũng giống như việc Ngũ Lang không trói Triệu Tú Nga lại. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Tuổi của Ngũ Lang không lớn lắm, nhưng tâm tính thiện lương hòa nhã. Bởi vậy thủ đoạn khi làm việc không khỏi chưa đủ tàn nhẫn. Nhưng bù lại thông minh và cơ biến thì hơn người thường. Hơn nữa làm việc đâu ra đấy. Nếu trải qua tôi luyện nhiều về sau tất thành sẽ châu báu. Ngũ Lang sai người đến trói Triệu Tú Nga lại, cho ở cùng một chỗ với những người nàng mang đến, rồi đưa hết đi huyện nha. Cầm thiếp mời của ta, đưa đi huyện nha. Triệu Tú Nga tựa hồ có chút kiêng kỵ Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, nên không dám khóc lóc om sòm như vừa rồi đối với Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Nhưng khi thấy có người đến trói mình, thì liền dãy dụa la hét ầm ĩ, không nói đạo lý, ỷ thế hiếp người. Ngươi còn không biết ngươi đã phạm cái lỗi gì sao? Nhất cử nhất động của ngươi tại thị trấn, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Không cần ỷ thế hiếp người, chỉ dựa vào những việc ngươi đã làm thôi, thì ngươi chết mấy lần cũng không oan. Tuy là Nhị Lang ca hắn nói không truy cứu, nhưng chỉ cần ai trong chúng ta nói ra một câu thôi, thì ngươi cũng không sống được. Nghe Ngũ Lang nói như vậy, Triệu Tú Nga vốn đang sững sờ, sau đó lại tiếp tục giãy giụa lên. Ngươi cũng đừng hy vọng đến vị Triệu đại quan nhân kia của ngươi, có lẽ hắn cũng không biết ngươi quay trở về sẽ làm những chuyện như vậy. Hắn bất quá chỉ là thương nhân, dù muốn quyên quan cũng còn không có quyên đến tay đâu. Hơn nữa dù hắn có thật sự quyên được quan, thì trong huyện Cẩm Dương này cũng không phải là nơi hắn có thể định đoạt. Ngũ Lang lại nói. Lúc này thì Triệu Tú Nga không vùng vẫy nữa, trên mặt một lần nữa xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn thấy vậy, không khỏi cười thầm. Sau khi bọn nàng biết rõ Triệu Tú Nga theo vị Triệu đại quan nhân kia, nên trong lúc chú ý tới hành tung của hai người thì đồng thời cũng không có chuyện không cẩn thận đi điều tra chi tiết về vị Triệu đại quan nhân đó. Triệu Tú Nga xác thực thật là nữ nhân khôn khéo, cường hãn, nhưng khuyết điểm của ả là quá mức tự tin, lại đem người khác nhìn quá thấp. Đánh giá cao mình cùng đánh giá thấp người khác, chỉ cần dính phải một trong hai điểm trên thôi, đều vô cùng không ổn. Huống chi Triệu Tú Nga chiếm cả hai điều này. Thành thật một chút, chúng ta cũng không nhã nhặn, dễ nói chuyện như đại gia chúng ta đâu. Ai dám làm ầm ĩ, chúng ta sẽ không khách khí. Đến lúc đó, mặt mũi sẽ bị mất lớn rồi. Mà các ngươi hiện tại mất mặt, cũng không phải là mất mặt của Liên gia, mà mất chính là mặt mũi vị chủ tử kia của các ngươi. Nếu để cho hắn biết là ai trong các ngươi làm mất mặt mũi của hắn, lúc các ngươi trở về cũng đừng mong có ngày tốt lành để sống. Hàn Trung một bên lớn tiếng nói, một bên sai người đem bọn người của Triệu Tú Nga xô đẩy ra ngoài. Triệu Tú Nga không chỉ không có lại giãy giụa, ngay cả nói cũng không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu, tự mình nhanh chóng đi khỏi. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua bóng lưng của Triệu Tú Nga, lại nghĩ tới tin tức Tiểu Phúc nghe ngóng được. Vị Triệu đại quan nhân kia, tuy hơi có chút gia tài, nhưng làm người hay xử sự đều một mực coi trọng quy củ. Nhưng mà bên người dẫn theo Triệu Tú Nga hay khoe khoang, nên dẫn phối hợp chút ít diễn xuất của Triệu Tú Nga. Bên này vừa đuổi Triệu Tú Nga đi, thì bên kia Lý Lang Trung cũng bị mời đến xem mạch cho Liên lão gia tử. Mọi người đoán không sai, Liên lão gia tử là gấp hỏa công tâm, trúng gió, nhưng tánh mạng không đáng lo, chỉ là tạm thời nói chuyện và hành động đều có chút vấn đề, cần phải dùng thuốc để điều trị. Về phần có thể khôi phục tới trình độ nào, thì Lý Lang Trung nói ông không dám khẳng định. Thân thể bên trong của lão gia tử rất tốt, nói năng hành động, có lẽ không có vấn đề, nhưng những cái khác thì khó mà nói rồi. Cứ uống trước mấy thang thuốc xem đã. Đưa Lý Lang Trung đi xong, Trương Thị, Liên Mạn Nhi đều đi vào bên trên trong phòng thăm Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nằm ở trên giường gạch, con mắt nửa khép, miệng thoáng nghiêng một bên. Chu Thị ngồi ở bên cạnh lau nước mắt, còn những người khác thì đều vây quanh ở trước giường. Thấy Liên Mạn Nhi các nàng đi vào, mới tránh qua một bên. Mặc dù Liên lão gia tử miệng không thể nói, nhưng mà Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều nói vài lời như cố gắng để cho Liên lão gia tử tĩnh dưỡng, rồi mới từ bên trong phòng trên đi ra. Sau đó, Trương Thị mang theo Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất về nhà, còn Liên Thủ Tín và Ngũ Lang thì tiếp tục ở lại khu nhà cũ. Mấy gian phòng ốc và cửa sổ của khu nhà cũ đều bị đập phá. Liên Thủ Tín có mời Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đi đến nhà hắn, nhưng hai vợ chồng già đều không muốn. Nếu chết, cũng phải chết trên giường gạch này. Đây là Chu Thị nói. Liên Lão Gia Tử mặc dù không nói chuyện được, nhưng ý tứ trong ánh mắt cũng là không muốn đi. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang ở lại là muốn thu xếp đem cửa sổ phòng trên sửa chữa tốt lại. Bọn Liên Mạn Nhi về đến nhà không bao lâu thì Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng trở về. Sao trở về nhanh như vậy? Cửa sổ đều đã sửa xong rồi sao? Trương Thị liền hỏi. Chỉ có cửa sổ của hai gian phòng Lão Gia Tử, Lão Thái Thái mà có nhiều người như vậy, còn không phải thoáng cái đã làm xong sao? Liên Thủ Tín trả lời. Chỉ tu sửa cửa sổ đông phòng của nhà chính thôi. Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang. Ngũ Lang gật đầu. Triệu Tú Nga vạch trần ra vết sẹo cũ. Các nàng không cùng đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ầm ĩ, còn ngăn lại Triệu Tú Nga tiếp tục đại náo, rồi đem cả đám Triệu Tú Nga đưa đi gặp quan. Cái này là đã tương đương với việc lấy đại cục làm trọng, lòng giả quá bao dung rồi. Muốn bọn hắn quay đầu coi như không có việc gì xảy ra, đi tu sửa cửa sổ cho Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thì không thể nào. Ngay tại khu nhà cũ, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang thu xếp như vậy, nhưng đều không có quan tâm gì đến bọn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Khiến các hương thân đến phụ giúp cũng nhìn thấy ở trong mắt, biết rõ trong lòng, nên ai cũng không nói gì. Lão Gia Tử, Lão Thái Thái thì trách nhiệm chúng ta phải lo, nhưng bọn họ thì khác, cũng không phải là không có tay không có chân, hơn nửa tuổi còn trẻ, không nhất định cần giúp. Liên Thủ Tín lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593. Nghị sự trong thôn nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn hắn một cái. Hiện tại Liên Thủ Tín rất khó chịu, hơn nữa tâm tình còn phức tạp. Ở một phương diện nào đó, sau khi biết sự thật việc Liên Thủ Nhân và Cổ Thị bán con gái của hắn, thật sự biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, còn muốn đem mạng của con gái hắn đổi lấy tiền, đổi lấy phú quý cho Liên Hoa Nhi. Tiếp theo Liên Thủ Nhân còn đổi lấy phú quý cho chính bản thân mình. Hơn nữa, còn biết thêm là Liên Thủ Nhân không chỉ tính toán cháu gái ruột, mà còn tính kế muội muội ruột. Thậm chí, Liên Thủ Nhân hắn còn tính kế cha ruột của mình. Liên Thủ Tín đối với Liên Thủ Nhân nhất định là vừa tức vừa hận, điểm này thì không cần hoài nghi. Điều đó thể hiện qua việc hắn không có cho người tu sửa cửa sổ cho đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, còn bổ sung một đống lời giải thích. Nói thí dụ như hai nhóm người họ có người đang tuổi lớn, không phải là không có tay không có chân. Sở dĩ phải làm như vậy là vì Liên Thủ Tín sợ có người nghị luận hắn. Liên Thủ Tín sinh ra và lớn lên ở Tam Thập Lý Doanh Tử, cho nên hắn biết quá rõ ràng mọi người sẽ nghĩ như thế nào, nói như thế nào rồi. Mọi người khinh thường Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa là chuyện khẳng định, nhưng mà khẳng định cũng có người hòa giải, cùng với người bên ngoài có tâm địa đặc biệt nhân từ. Mặc dù ở thời điểm này, nhưng cũng sẽ có người đồng tình với hai đám người này. Đương nhiên, cái này đồng tình là do Liên Thủ Tín hành xử mà sinh ra. Hai đám người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa hiện tại vô cùng nghèo túng, mà người nhà của Liên Thủ Tín thời gian lại qua lại thành công thuận lợi. Liên Thủ Tín không chỉ hiểu rõ những điều này, hơn nữa hắn còn rất quan tâm đến những nghị luận này. Một người đàng hoàng sĩ diện, tâm địa cứng rắn sẽ không dám đứng dậy chống lại dư luận. Một phương diện khác, hắn chỉ không có tu sửa cửa sổ cho hai nhóm người Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thôi, lại không có cử động nào khác, nên Liên Thủ Tín lo lắng làm vậy sẽ khiến cho vợ con bất mãn, nhất là Liên Mạn Nhi, đương nhiên còn có Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Hiện tại ván đã đóng thuyền rồi, hai nhóm người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa lừa gạt các nàng, tính toán đem mệnh của Liên Mạn Nhi để đổi lấy tiền, làm hại Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa là chết rồi. Làm một người cha, Liên Thủ Tín không nên đòi công đạo cho Liên Mạn Nhi sao? Không nên xả giận cho vợ con sao? Nhưng chỉ làm được việc như không có cho tu sửa cửa sổ thôi, vậy thì tương đương với cái gì cũng không có làm. Ai ở vào thời điểm này cũng sẽ không xung xoe chạy ở trên mặt đất để giúp bọn hắn sửa cửa sổ cả. Nếu như Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa không phải là huynh đệ của hắn thì tốt rồi. Nếu như Liên Lão Gia Tử không phải trúng gió ngã nhào vào lúc này là tốt rồi. Trên thực tế, sẽ không có chuyện nếu như này. Liên Thủ Tín khó xử hai đường, bởi vậy lông mày cứ nhíu chặt lấy, đồng thời cũng cẩn thận ở cùng vợ con. Khuôn mặt liếc nhìn sang, tuy nhiên khí sắc vô cùng tốt nhưng lại khó giấu vẻ mặt khổ sở. Còn tiền thuốc thì sao? Trương Thị lại hỏi Liên Thủ Tín, đều là ta ra. Liên Thủ Tín xuôi theo bên trên giường xê dịch, nói tiếp lão thái thái ngồi ở đó, bị sợ đến tráng váng, cũng không bỏ tiền ra. Cái này chàng không cần nói với ta. Trương Thị lại nói, bà bọn nhỏ không đành bỏ tiền đâu, chúng ta ra số tiền này, ta không có ý kiến gì cả. Liên Thủ Tín lập tức thở dài một hơi, hắn biết rõ, nếu như không phải Trương Thị thiện lương, hiền lành, thì cuộc sống của hắn sẽ khổ sở rất nhiều. Ông nội bây giờ không phải hành động bất tiện sao? Có người hầu hạ ông không? Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi. Cái này, chủ yếu vẫn là lão thái thái làm. Liên Thủ Tín nói. Hộ nhà nông có một cái ước định sớm trở thành thói quen, là đến già rồi. Những chuyện ở bên cạnh chiếu cố lão gia tử, bình thường đều là chuyện của lão thái thái. Lão thái thái chiếu khán không nổi, mới có thể để cho con cháu bọn họ đến giúp. Hai lão nhân ở cùng một chỗ sinh sống cả đời, cái gì cũng đều không cần cấm kỵ, nên việc chăm sóc cũng thuận tiện hơn. Vì vậy bình thường các nam nhân đều ưa thích lấy nữ nhân tuổi còn nhỏ. Trong đó cũng có một sự thật cân nhắc, nếu mình tuổi già rồi, lão bà tương đối còn trẻ thì có thể chiếu cố hắn, so với nhi nữ chiếu cố sẽ dễ dàng, thỏa đáng hơn. Ta để lại hai người ở bên kia giúp đỡ chăm sóc lão gia tử. Liên Thủ Tín lại nói, hiện tại Liên lão gia tử không thể cử động, tuy nhiên Lý Lang Trung có nói, cố gắng uống thuốc và điều trị mới có thể khôi phục năng lực hành động, nhưng ai biết là một ngày hay hai ngày, một tháng hay là hai tháng, thậm chí là chuyện của một năm hai năm. Tối thiểu ngay từ mấy ngày đầu này, chuyện dọn phân và nước tiểu nhất định phải làm được. Cho nên, Liên Thủ Tín mới để lại người cho khu nhà cũ. Như vậy rất tốt. Liên Mạn Nhi liền gật đầu. Đại đương gia cùng nhị đương gia có nói cái gì chưa? Trương Thị hỏi. Đều muốn đoạt lấy chuyện hầu hạ lão gia tử. Nếu không phải lão thái thái cứng rắn đuổi ra ngoài, thì cứ ở tại giường bên cạnh không đi. Nói là đến buổi tối sẽ ở lại trong phòng của lão gia tử. Liên Thủ Tín liền nói, không biết là lương tâm bộc phát hay là sợ hãi, nói như vậy là đã đồng ý để cho hai người bọn họ chiếu cố ông nội rồi hả? Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Thủ Tín gật đầu. Như vậy không được tốt. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, ông nội con bị trúng gió đều là do hai người bọn họ chọc tức đấy. Ông nội nằm ở chỗ đó, không thể động, không thể nói, nhưng trong lòng biết rõ, nếu cứ trông thấy hai người bọn họ thì bệnh này lúc nào mới có thể khỏe lại đây? Mà ý của muội là? Ngũ Lang lên tiếng hỏi. Người một nhà cũng đều nhìn Liên Mạn Nhi, vì tốt cho ông nội nên không thể để cho hai người bọn họ hầu hạ ông nội. Liên Mạn Nhi nói, những người lớn tuổi của Liên gia ở tại Tam Thập Lý Doanh Tử không có, đúng lúc này ông nội lại ngã xuống, không có trưởng bối trong tộc đi ra chủ sự. Có thể những người lớn tuổi của Liên gia còn có thân thích, nhưng ở trong thôn này chỉ còn có thôn lão thôi. Bán đi lão cô là cố ý, không có bị lừa gạt, còn đào hầm làm nhơ bẩn thanh danh của ông nội, lại đem bà nội đuổi về nông thôn ở, hôm nay còn làm ra chuyện tức chết ông nội. Chỉ mấy điều này thôi đã nên mời bọn họ đến thương nghị cùng rồi, xem cần xử lý thế nào thì sẽ xử lý thế đó. Vạch trần mấy tội lỗi của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, nhưng lại đưa sự kiện bọn chúng bán cháu gái bỏ qua không đề cập tới. Liên Mạn Nhi muốn triệu tập hội nghị, xử trí Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Cái này, đang tính toán đợi lão gia tử có thể nói chuyện lại, sẽ nghe lão gia tử. Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Ông nội đang yên đang lành, đi đứng nói năng rõ ràng mà bọn hắn đã dám làm như vậy rồi. Hiện tại ông nội không thể động, không thể nói chuyện nữa, rơi vào trong tay bọn họ, còn có thể có chỗ tốt sao? Tuy chúng ta để lại hai người, nhưng hai người cũng không thể vượt bọn hắn được. Cha, không thì cha cứ qua kia mà xem có phải sẽ có chuyện như vậy không? Liên Mạn Nhi liền phản bác nói. Hơn nữa, việc này ta cứ để đó như vậy, thì mọi chuyện sẽ bị xem nhẹ. Không giống lúc trước là nhiều người không biết rõ ràng câu chuyện, nhưng hôm nay người ở chỗ đó không ít, đoán chừng đều đã bị truyền khắp 10 giảm 8 thôn rồi. Hiện tại không giống với lúc trước là chỉ toàn suy đoán, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy đây chỉ là chuyện của Liên gia, không có hại đến người khác, nhưng cũng không phải việc nhỏ. Hơn nữa làm nhiều việc ác như vậy mà không để cho mọi người một cách nói đàng hoàng, thì người của Liên gia về sau đều không cần ra khỏi cửa nữa đúng không? Nếu ông nội không có trúng gió, hiện tại đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Liên Mạn Nhi cuối cùng nói.